Konoha Chi Quang, chương 412, 6 đường chuyển thế Shimizu Soseki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hôm nay cái này tập kích ta địch nhân để cho ta có chút để ý, hắn giống như không phải trạng thái toàn thịnh, thậm chí không phải Osusuki hình thái, mà chính là giống nhân loại quá nhiều Osusuki. Cân nhắc xong 10 giây chân nam nhân sự tình về sau, Soseki chính thức suy nghĩ lên hôm nay gặp được địch nhân. Tuy nhiên hắn đối với Osusuki tổ ba người trí nhớ không nhiều, nhưng cũng biết đại khái bọn họ đều là một thân thương da trắng, trên đầu sừng dài dị loại, trên thân có rất ít cái gì hắc sắc ấn ký. Hôm nay tập kích hắn cái kia người trừ trên đầu sừng dài bên ngoài, dư bộ vị đặc thù phản ngược lại càng giống là bị loại chủ ấn nhân loại. Chẳng lẽ, hắn là giống nguyên bản quỹ tích bên trong Orochimaru như thế gần chết trạng thái? Cần phải mượn thân thể con người sống tạm. Dạng này suy đoán lời nói, hắn hôm nay tập kích ta mục đích không phải là thân thể ta. Chấm, nghĩ đến Orochimaru tại nguyên tác bên trong bồi dưỡng Kimimaro cho rằng vật chứa sự tình, Soseki đồng tử hơi co lại. Nói như vậy, sát tổ chức âm thầm thu thập có thiên phú hài tử, nói không chừng chính là vì chuẩn bị cho hắn phù hợp vật chứa. Mặc dù không có minh xác chứng cứ chỉ hướng đối phương cũng là cái kia sát tổ chức thủ lĩnh, nhưng dưới mắt manh mối đầy đủ hắn triển khai liên tưởng. Xác tổ chức có dị không gian cho rằng trèo trống, thực lực cường đại, rất có thể là Osusuki ở sau lưng ủng hộ, mà lấy đám kia Osusuki kiêu ngạo, có thể để bọn hắn che giấu lặng lẽ phát triển, nói rõ cái kia người sau lưng trạng thái hẳn là không hề tốt đẹp gì, cái này cùng hôm nay địch nhân đối đầu. Mà lại, đối phương nhân loại hình thái cũng cùng xác tổ chức thu thập có thiên phú hài đồng, cái này một mắt có thể dính líu quan hệ. Nghĩ tới đây, Soseki không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt đối phương hôm nay tới đánh lén, nếu không, nếu như hắn thật đem Kimimaro cùng Haku bọn họ đưa vào xác tổ chức nói không chừng ngược lại giúp đối phương một tay. Kế hoạch bất biến, nhưng công tác chuẩn bị muốn cải tiến một chút. Soseki âm thầm trầm ngâm, sớm tại Kimimaro cùng Haku thân thể bọn họ bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau tốt nhất có thể giống nguyên chữ chung Sasuke phản phệ Orochimaru như thế phản nuốt Osusuki. Để bọn hắn thay thế Osusuki, trở thành ta trợ thủ đắc lực nhất. Tuy nhiên Sasuke phản phệ Orochimaru hành động cũng không hoàn mỹ, thậm chí có Orochimaru cố ý gây nên ý tứ ở bên trong, nhưng hắn cũng có thể giống Itachi như thế, thời khắc mấu chốt đẩy bọn họ một thanh. Cùng hoàn thành kế hoạch khả năng mang đến ích lợi so sánh, chỗ bốc lên điểm này mạo hiểm đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, muốn tại Kimimaro cùng Haku thân thể bọn họ bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau, đầu tiên phải đem tinh vẫn thạch nghiên cứu triệt để. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn đoạt xá thủ đoạn hẳn là tinh ẩn ninja tu hành tinh chi chakra về sau, lưu tại thân thể bọn họ bên trong cỗ lực lượng kia. Vừa vặn, quảng cáo, ta có thể lợi dụng tiếp xuống đoạn này ẩn núp thời gian nghiên cứu tinh vẫn thạch. Nghĩ đến ẩn núp, Soseki khẽ lắc đầu, long mạch chakra tổn thất còn tốt bổ sung, tại long mạch nơi này nạp điện là được rồi. Nhưng thập vĩ hạch tâm này bộ phận lại là phải từ từ khôi phục, đương nhiên, cái này thực đã coi là tốt. Nếu là đổi thành hắn vĩ thú, dù là có long mạch chakra cho rằng giảm sóc loại kia thương thế cũng đầy đủ để chúng nó hoàn toàn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ thông vĩ thú sau khi chết muốn qua mấy năm tài năng trọng sinh, mà thập vĩ hạch tâm khôi phục tối đa mấy tháng là được rồi. Trừ cái đó ra, hy vọng ta sau cùng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài thập vĩ khí tức làm cho hắn hướng lục đạo nơi đó liên tưởng đi, để hắn cho là ta là lục đạo ám tử. Soseki hơi hơi thở dài. Hắn cũng không muốn dạng này, nhưng bị một cái nguy hiểm như vậy địch nhân để mắt tới thực sự có chút khó giải quyết, loại phiền toái này ra hỏa vẫn là lưu cho lục đạo qua phiền não đi. Dị độ không gian bên trong, một đám bộ hạ buồn bực ngán ngẩm chờ đợi thủ lĩnh trở về. Ai, thủ lĩnh làm sao còn chưa có trở lại, cái này đều 3 ngày. Sẽ không phải là lạc đường A, đương nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy thủ lĩnh gặp được nguy hiểm, lấy thủ lĩnh thực lực cái thế giới này có lẽ có người có thể ảnh hưởng hắn kế hoạch nhưng Giê-xu đối không có người có thể uy hiếp hắn an toàn. Liền tại bọn hắn dạng này thảo luận thời điểm, không gian cửa bị mở ra. Thủ lĩnh, một người mừng rỡ nghênh đón, sau đó bị trước mắt một màn dọa đến la lên thất thanh. Một cái miễn cưỡng có thể thấy rõ ngũ quan, máu me đầy mặt sưng không chỉ một lần đầu lâu từ sau cửa bay tới. Bọn họ dĩ nhiên không phải bị loại này, kinh dị, chàng diện hù đến, mà chính là bị mặt sau này ẩn chứa thâm ý hù đến. Thủ lĩnh bọn họ hô hào, sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực, khẩu hiệu qua đánh lén một cái nhân loại, kết quả bị đánh đến chỉ còn lại có một cái đầu lâu bay trở về. Thủ lĩnh hắn thật sự là thần sao? Có như thế kéo vượt thần sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều khinh nhờn bất kính suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ hiển hiện. May mắn trốn về đến di dần có thể không tâm tư chú ý bọn họ ý nghĩ, mà chính là tỉnh táo trầm tư, sau cùng đạt được một cái kết luận. Ta bị lục đạo tiểu quỷ tính kế. Nghe được di dần lời nói, mọi người hơi kinh ngạc, bọn họ hơi biết một số lục đạo sự tình, hai mặt nhìn nhau lấy cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Không là một cái nhân loại sao? Nhân loại, di dần chào phúng nói, một cái có thể đón lấy ta toàn lực nhất kích cũng tại thời gian ngắn dùng ra siêu việt thực lực của ta ra hỏa hội là nhân loại. Ta vừa trốn lúc trở về cho là hắn là lục đạo lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút giống như có chút không thích hợp, nhân loại có thể gánh chịu vĩ lực thủy chung là hữu hạn, mà lại, lục đạo tiểu quỷ trạng thái tuy nhiên so ta tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể cho ra một phần lực lượng, liền để một cái nhân loại đạt tới siêu việt ta tầng thứ. Mà lại, ta ở trên người hắn mơ hồ cảm giác được thập vĩ khí tức. Nghĩ như vậy đến, duy nhất khả năng chính là, cái kia gọi Shimizu Soseki nhân loại là lục đạo truyền thế thể. Quảng cáo, nghe đến đó, tất cả mọi người là thẳng hút hơi lạnh. Khó trách ta liền nói hắn một người bình thường làm sao có thể có cao như vậy thiên phú. Đúng đấy, một cái không có bất luận cái gì cao quý huyết mạch người vậy mà lớn lên so với ai khác đều nhanh, cái này không hợp lý. Thông hiểu sở hữu nhẫn thuật đặt ở lục đạo tiên nhân chuyển thế trên thân liền rất lợi hại hợp lý. Đã hắn chuyển sinh lời nói, này minh giới có phải hay không liền không có người trông coi. Chúng ta có hay không có thể... Di dần nhíu mày nói, lục đạo không có khả năng lưu lại lớn như vậy sơ hở, mà lại ta mơ hồ có thể cảm giác được hắn ý chí đó tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta hoài nghi hắn là đem lực lượng cùng linh hồn chia cắt. Linh hồn bổn nguyên chuyển thế trọng sinh, vạn mơ cô em mờ lực lượng làm theo cho rằng khôi lỗ giám sát thế giới. Nghĩ tới đây, di dần thở dài. Đáng tiếc nếu như ta có thể sớm một chút phát giác được điểm này, liền trước kia sớm bóp chết hắn, hiện tại hắn đã có thành tựu thậm chí dám lấy chính mình làm mồi nhử dụ ta xuất hiện. Di dần đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Di dần ánh mắt che lấp, thân thể ta vốn đang có thể chống đỡ cây 30 năm, có thể bị hắn tính kế về sau, tối đa chỉ có thể duy trì 15 năm, mà lại ta còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tu bổ thân thể. Thở sâu, Di dần tiếp tục nói. Tiếp tục ẩn núp vì ta tìm kiếm thích hợp vật chứa, còn có, đề cao khoa học nhẫn cụ sản lượng, làm tốt cuối cùng cùng với bọn họ liều mạng một lần chuẩn bị. Cách chương.